Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Robin dù chết hắc kỵ sĩ vĩnh tồn. Không gian thông đạo vĩnh viễn đóng lại, chiến tranh, kết thúc, không có gieo hò, không có cuồng hỉ, sở hữu người hy vọng xa vời nhìn về phía không trung. Khẩn cầu người kia một tia kỳ tích. Giờ này khắc này, toàn thế giới địa cầu nhân loại đều khẩn trương nhìn chăm chú. New York thiên không như là hỏa diễm, đại lượng mây mưa tại nóng số lượng trùng kích dưới sôi trào. Thiêu đốt, sau đó hạ xuống dưới mưa rào tầm tã. Avenger yên lặng đứng tại trong mưa, tầm mắt của bọn hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn về phía đỉnh đầu. Phóng viên, được cứu vớt bình dân. Sau đại chiến người sống sót, gắt gao nhìn qua đỉnh đầu, liền ngay cả hài tử đều ý thức được đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bắt đầu gào khóc khóc giống lên, không có kỳ tích sinh ra, không có hy vọng tồn tại. Nam nhân kia, cái kia kim sắc thần, phảng phất vĩnh viễn biến mất tại trong thế giới này, một lẻ loi, bi thương cảm xúc lây nhiễm New York, trong nháy mắt. Quét sạch toàn cầu. Đáng chết. Tony một đấm nện vào đất xi măng mặt bên trên. Chiến giáp của hắn đã phá hư không còn hình dáng. Cánh tay bên trên lưu xuống từng tia máu tươi. Avenger trầm mặc, hốc mắt đỏ lên. Daisy cùng Polaris ngây ngốc ngốc tại chỗ. Hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt. Liền ngay cả tính cách cương nghị đội trưởng đều hốc mắt đỏ lên. Sắc mặt che lấp xuống dưới, nhện con khóc thương tâm nhất. Về phần Natasha, nàng xem thấy trong tay quyền trưởng, nàng vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Không, điều đó không có khả năng. Ta không thể tiếp nhận. Ta tuyệt đối không có thể tiếp nhận. Kèn lệnh nhật báo xã trưởng James cả người như là tín ngưỡng sụp đổ kêu to. Kỳ thật không riêng gì hắn. Sở hữu nhìn chằm chằm TV tiếp sóng toàn thế giới cư dân cũng không thể nào tiếp thu được một màn. Này, thần cũng sẽ đổ máu. Thần cũng sẽ ngược lại dưới. Làm đám tội phạm phát hiện một màn này về sau. Toàn thế giới âm mưu ra nhóm cũng bắt đầu cuồng hỉ. Bọn hắn đang ăn mừng. Mà càng nhiều người tại buồn bã tổn thương. Trận này mưa rào tầm tã che giấu hết thảy. Hết thảy. Đều tiêu tán một đám hai sạch. Có lẽ mưa to chính là nước mắt tốt nhất che giấu. Có lẽ tại loại này tự nhiên che giấu dưới, bọn hắn mới có thể tận tình khóc lớn một trận. Nghị viên Tần ánh mắt ảm đạm, hai tay ôm đầu, hết sức thống khổ. Pierce cũng muốn những người khác đồng dạng. Không, hắn khoa trương hơn, hắn toàn thân cơ bắp đều tại run nhè nhẹ. Đây là khổ sở sao? Đây là hưng phấn? Đây là kinh hỉ? Hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi kia có chút dương lên khóe miệng. Hắn sâu cúi đầu, không để cho người khác nhìn thấy nét mặt của hắn. Đó là một trương giữ tợn mặt. Truyền kỳ đã chết, ý vị này, Hydra thời đại cuối cùng rồi sẽ hàng lâm. Hail Hydra, giữa trưa ngày thứ hai. Avenger mặc tây trang màu đen mang theo Batman bịt mắt có mặt, truyền kỳ, tang lễ. Đường cái bên trên, hai tử cùng thanh cùng lão nhân nam mang theo Batman bịt mắt. Mặc đen áo choàng, tất cả mọi người mặc quần áo màu đen, mang theo Batman bịt mắt. Đứng lặng lặng, trầm tư, bọn hắn tại ai điếu, tại gửi lời chào, tại nhớ lại. Người của toàn thế giới loại là Batman, cử hành cái này đặc thù tang lễ. Hắn không có chết, hắn còn sống. Người trẻ tuổi không tiếp thụ được sự thật này, gầm thét hướng về phương xa chạy tới. Một bên phụ mẫu muốn đuổi theo, lại bị bên cạnh lão nhân ngăn cản. Tóc trắng xóa lão nhân khẽ lắc đầu. Cái đứa bé kia nói không sai, hắn còn sống, hắc kỵ sĩ còn sống. Chấm ngoặc kép, Robin dù chết hắc kỵ sĩ vĩnh tồn. Hai vầng mặt trời điểm xuyết lấy thiên không, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. đó là hai cái sắp thiêu đốt hầu như không còn đỏ cự tinh. Đây là một cái thừa thãi kỳ dị trân châu tinh cầu. Đủ mọi màu sắc trân châu sông uốn lượn xoay quanh. Tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nhân ngư nhóm tại bờ sông chơi đùa. Chơi đùa, nơi này không có lo tổn thương, không có sầu bi, tiếng cười như chuông bạc không ngừng từ phương xa truyền đến. Nơi này vẻn vẹn chỉ có sung sướng. Đây là một tái lập mộng đẹp tinh cầu. Hệ thống chữa trị đếm ngược. 29 ngày, Lạc Băng tại một chỗ vỏ sò trong phòng mở hai mắt ra. Hắn xa lạ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Hắn ấn tượng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở kia một đạo đánh tới kim quang bên trong. Ngươi tỉnh lại, Carol đưa bên trên một chén thất thải đồ uống. Hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi này. Không, là ngươi đã cứu ta. Đây là nơi nào? Lạc Băng nhíu nhíu mày. Tiếp nhận đồ uống, nhấp một miếng, cổ quái kỳ lạ vị đạo tại hắn vị giác bên trong nở rộ ra. Nói không bên trên là cảm giác gì, nhưng là cực kỳ tươi mát, uống rất ngon. Không, không phải ta, là người thân thể của mình chung quanh xuất hiện một tầng màng bảo hộ. Cho nên, ta đến bây giờ đều không thể cho ngươi đổi bên trên quần áo mới. Carol mỉm cười, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nam nhân cường tráng cơ bắp. Lạc Băng nhìn thân thể của mình, có chút xấu hổ, y phục của hắn đã bị thiêu đốt không sai biệt lắm. Chỉ có tư mật vị trí còn giữ một chương vải rách. Hắn vội vàng từ Kamui trong không gian xuất ra một bộ quần áo đổi bên trên. Cười cười xấu hổ, ta phát hiện ngươi lúc. Thân thể của ngươi đã bị uy lực nổ tung phá hủy một nửa. Là cái gì lực lượng để ngươi khôi phục? Carol hiếu kỳ hỏi nói. Liền xem như vũ trụ thần minh, đến trình độ kia cũng sẽ tử vong, chớ nói chi là khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Băng biết đây là hệ thống chữa trị nguyên nhân lớn nhất. Có lẽ là nó tại thời khắc quan trọng nhất bảo vệ mình. Lạc Băng lắc đầu, không có trả lời. Ta gọi Carol, đã từng cũng là một tên địa cầu chiến sĩ, hiện tại xuyên qua tải đều cái hành tinh trong lúc đó. Bọn hắn gọi ta, ngạc nhiên nữ sĩ, cảm tạ ngươi dùng sinh mệnh bảo vệ địa cầu, Carol nói xong. Vẩy vẩy mái tóc dài vàng óng, nàng người mặc hồng lam giao nhau y phục tác chiến, ngực bên trong có một cái kim sắc hình bát giác tiêu chí. Lạc Băng hồi phục nói, sau đó hắn lại nghi hoặc cau lại lông mày một. Bốn, ta ở địa cầu bên trên chưa từng nghe nói ngươi, Captain Marvel lúng túng nhẹ gật đầu. Rất bình thường, ta sự tình không có mấy người biết. Bất quá, ngươi hẳn là nhận biết Nick Fury à? Lạc Băng nhẹ gật đầu. Ta gọi hắn độc nhãn đen trứng mặn, Captain Marvel. Ngoặc kép, nói thật lên. Ánh mắt của hắn vẫn là bởi vì ta sự tình bị tổn thương. Ta trước đó thu vào hắn liên lạc tín hiệu, xuyên qua ba cái lỗ sâu hướng phía địa cầu chạy đến. Bất quá ở nửa đường bên trên ngửi được địa cầu mùi. Chờ ta chạy đến thời điểm, các ngươi chiến tranh đã kết thúc, không nghĩ tới địa cầu hiện tại càng ngày càng nhiều anh hùng. Cho dù không có ta, các ngươi cũng sẽ bình yên vô sự, đúng. Nơi này là vịnh biển tinh, ở vào tiên nữ tinh hệ các cluster khu vực cánh tay treo bên trên, muốn hồi tới địa cầu. Chúng ta vẫn phải xuyên qua ba cái lỗ sâu, ngươi được không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.